Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mai vàng sẽ nở rộ hết trong một đêm. Cái đẹp này đều thuộc về em. Hàn Tường Giang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu dường như có lẽ đang hiện lên cảnh tượng những cánh hoa rơi xuống như mưa. Hắn cũng chăm chú nhìn cô, sau đó ôm cô cùng cười. Lúc này không khí vui vẻ hạnh phúc ở vườn mai lan tràn, bao phủ cả đêm hè. Hôm nay là thứ năm, buổi tối Vũ Yên chào đón một vị khách khác, Tiểu Lâm. Gần đây Hà Mộ Văn lại bắt đầu sử dụng lại những cây bút vẽ đã lâu không dùng tới. Vẽ rất chăm chỉ, trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa cùng với việc gặp mặt Tiểu Lâm thường xuyên, đã khích lệ hắn có ý muốn triển lãm những tác phẩm của mình. Năm đó cùng nhau học vẽ, Tiểu Lâm đã sớm biết những tác phẩm của Mộ Văn rất đặc sắc. Hắn luôn ngưỡng mộ và thích phong cách vẽ của Mộ Văn. Gần đây mỗi khi hai người gặp nhau ở Nghệ Linh, Tiểu Lâm luôn nói: "Có hứng thú mang tranh của cậu triển lãm ở Nghệ Linh hay không? Nếu có hứng thú cứ việc mang tới, tôi sẽ thu nhận toàn bộ." Câu nói giật dây thật hấp dẫn, đúng là cách nói khuyến khích nhiệt huyết của người ta. Vì vậy hôm nay đúng 6 giờ, khi Hà Mộ Văn đưa cho Hàn Tâm Sao về nhà, liền mời Tiểu Lâm lên núi. Hai người uống rượu một hồi rồi cùng nhau vào phòng làm việc. Đối mặt với một vài bức tranh Hàn đã sắp xếp sẵn, trao đổi rất tâm đắc. Tiểu Lâm đứng một góc ở trong góc phòng, nhìn xa xa xem xét kỹ lưỡng, dọc theo bờ tường một vài bức tranh có phong cách, làm cho lòng người mềm mại, yên tĩnh. Ngọn bút của cậu thật là phi thường, học kiến trúc thật sự là lãng phí tài năng. Hắn than thở tiếc nuối nói. Mộ Văn đứng bên cạnh trầm tư nhìn Tiểu Lâm. "Được có khen tặng tôi, Tiểu Lâm. Trước đây tôi đã nói rõ với cậu, đừng vì chúng ta là bạn bè mà đặc biệt châm chước tôi. Tôi muốn nghe ý kiến cùng cảm giác chân thực của cậu." "Tôi biết, tôi biết." Tiểu Lâm cười cười nói. "Đây là sở thích của cậu, chứ không phải nghề nghiệp của cậu. Nhưng thiên tài chính là thiên tài. Tôi rất có lòng tin đối với khả năng xem xét và thưởng thức tranh của mình. Dù sao tôi cũng quyết tâm tiếp nhận những bức tranh này. Về phần giá trị của nó, sẽ để cho những chuyên gia về mỹ thuật đánh giá đi." Mộ Văn nghiêng người, dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tiểu Lâm một lúc, thật lâu sau mới nói. "Anh thật sự quyết định?" "Dĩ nhiên là quyết định chứ." Tiểu Lâm móc trong túi ra một cây bút bi, đi về phía Mộ Văn. "Cậu có giấy trắng hay không?" "Giấy trắng?" Mộ Văn đứng thẳng người kinh ngạc hỏi. "Cậu cần giấy trắng làm cái gì?" "Viết biên nhận cho cậu." "Đừng nói đùa." Mộ Văn cho mày lại. "Tôi còn không tin tưởng anh sao? Anh đã có hứng thú với tranh của tôi như thế, vậy thì mang bọn chúng đến Nghệ Linh đi. Nếu không có người nhìn ngó tới chúng, tôi sẽ mang chúng quay về đây." Tiểu Lâm cười lớn cất bút đi. "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng cậu cũng phải ra giá chứ." "Tùy cậu." Mộ Văn cười, nhìn những bức tranh kia một chút. "Tôi chỉ quan tâm những bức tranh của tôi có thể chiếm được sự đồng cảm của công chúng hay không mà thôi. Còn những việc khác đều không quan trọng. Điểm này, tôi có thể chắc chắn. Cậu tin tưởng vào khả năng đánh giá và thưởng thức của mình đến thế sao?" "Dĩ nhiên." Ánh mắt của Tiểu Lâm rơi vào bức họa trầm tư. "Khả năng vẽ của cậu chỉ có một chữ để hình dung. Thật. Đường nét phong phú nhưng không khoa trương. Hơn nữa rất dễ dàng làm cho người ta hiểu ý." Giống như bức trầm tư này, đem cô Hàn của cậu trở nên rất thanh tú dị dàng, mô tả thật vô cùng tinh tế. "Cậu nhìn ra cô gái trong bức tranh là cô ấy?" Mộ Văn kinh ngạc hỏi. "Dĩ nhiên, tôi cũng không phải đứa ngốc." Tiểu Lâm cười nói. "Cậu hái ở đâu ra được ngôi sao lấp lánh đặc sắc như thế này?" "Cậu cũng thích sự lấp lánh của cô ấy." Mộ Văn trêu ghẹo nói. "Tôi thích cũng vừa dụng. Ánh sáng của cô ấy không chiều tới tôi." Tiểu Lâm cười sảng khoái. "Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như cậu không cần, có thể nhường cơ hội ấy cho tôi." "Kiếp sau đi." Hà Mộ Văn gõ vào bả vai Tiểu Lâm một cái. "Được rồi, không đùa nữa." Tiểu Lâm bắt tay hắn. "Tôi phải đi rồi. Ngày mai cậu đem những bức tranh này đến Nghệ Linh nhé. Nếu như tôi không có ở đấy thì sao cho Tiểu Trương? Cậu ấy sẽ biết xử lý như thế nào." Mộ Văn tiễn Tiểu Lâm về, sau đó đem mấy bức tranh đóng gói lại cẩn thận. Quả nhiên đúng như Tiểu Lâm dự đoán, những bức tranh của Mộ Văn khi mang triển lãm ở Nghệ Linh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dòng người tới thưởng thức nối liền không dứt, chỉ trong vòng vài ngày đã bán hết sạch. Khi Tiểu Lâm gọi điện thoại với Vũ Hiên, đúng lúc Tâm Sao cũng ở đó. Hôm nay là một đêm ấm áp thuộc về hai người bọn họ. Điện thoại gọi tới trong khi hai người đều đang ở trong phòng vẽ tranh. Mộ Văn đang vẽ một bức tranh toàn cảnh tư thế ngồi của Tâm Sao. "Chúc mừng cậu, Mộ Văn. Những bức tranh của cậu đã bán hết sạch, thu vào một khoản tiền không nhỏ." "Thật sao?" Mộ Văn ngạc nhiên mừng rỡ. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn cậu." "Tại sao?" "Những bức tranh của cậu đã mang đến sự kinh doanh tốt đẹp cho Nghệ Linh, mang đến danh dự cùng cảnh quan rất náo nhiệt." Tiểu Lâm vui vẻ la hét. Hà Mộ Văn vui vẻ cười. "Xem ra tôi đây không phải thật sự lười biếng khi cầm bút vẽ. Ra ngoài ăn mừng một chút không?" "Bây giờ?" Hà Mộ Văn có chút khó xử nói. "Bây giờ thì không thể." "À, tôi hiểu rồi." bên cạnh đang có ngôi sao lấp lánh đúng không? Tiểu Lâm đùa giỡn nói nhảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net